Người tại Hàng Hải, Đọa Thiên Sứ Đại Tướng. Tác giả, Xích Suy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 187, Fallen Angel mạnh nhất năng lực. Đau, đau rát đau nhức, như là bài sơn đảo hải như thủy triều điên cuồng từ trên cánh tay vọt tới. Liệt diễm ở xung quanh người vẩy ra. Phóng túng, lôi đình giao thoa lấp lé tại hư không. Adamri thân ảnh như là một con to lớn con rơi, đang cuộn trào mãnh liệt khí lưu bên trong né tránh lấy. Năm ngón tay xương ngón tay đã nổ tung từng đạo vết thương. Cánh tay cơ bắp càng là từng khúc xé rách. Dòng máu màu đỏ tươi thuận cánh tay không ngừng mà trượt xuống. Ha ha ha ha, Adamri, làm sao vậy? Câu này không được sao? Vừa rồi ngươi ánh mắt kia, thế nhưng là tràn đầy sát ý đâu. Chấm ngoặc kép, Big Mom một bên cười gan, một bên điên cuồng hướng lấy Adamri quơ nắm đấm. Mỗi một lần công kích, đều quấn quanh lấy cuồng bạo Haki, mang theo nóng hổi lôi đình cùng liệt diễm. Mà nàng nhìn về phía Adamri ánh mắt, càng là mang theo nồng đậm dục vọng chiếm đoạt. Adamri sắc mặt nhịn không được trầm xuống. Big Mom cái con mụ điên này thật sự là quá mạnh, đơn giản cùng quái dị. Công kích của mình, thậm chí ngay cả nhục thể của nàng phòng ngự đều không có thể phá mất. Chớ nói chi là nàng cái kia mạnh hơn chính mình ra không chỉ một bậc Haki. Tại sao không nói chuyện đâu? Vừa rồi loại ngọn lửa màu đen kia, hẳn là ngươi trái ác quỷ diễn sinh ra năng lực a. Trong truyền thuyết Fallen Angel hình thái, vậy mà đối linh hồn có thiêu đốt tác dụng. Chấm ngoặc kép, Big Mom mặt lộ vẻ điên cuồng. Hướng phía Adamri thế công càng thêm hung hãn. Lần thứ nhất giao thủ một quyền kia, nàng vậy mà nghe được mặt trời Prometheus cùng lôi vân rớt kêu rên. Đây chính là nàng sáng tạo hai cái này mạnh nhất homie đến nay. Cho tới bây giờ đều chuyện không có phát sinh qua. Lôi vân rớt cùng mặt trời Prometheus đều là mình lợi dụng Soru no Mi năng lực cho tử vật giao phó linh hồn, từ mà ra đời sinh mệnh. Bọn hắn không có bất kỳ cái gì hình thể, bản thân thuần túy từ linh hồn năng lượng cấu tạo mà thành. Cho dù là quấn quanh Haki công kích, đối bọn hắn cũng sẽ không có bất kỳ uy hiếp gì. Nhưng mới rồi Adamri một quyền kia bên trên chỗ lượn lờ lấy quỷ dị ngọn lửa màu đen, lại làm cho mặt trời Prometheus cùng lôi vân rớt đều cảm nhận được chân thực tổn thương cùng hoàng sợ. Với lại Big Mom thậm chí đều nghe được hai người này im ắng kêu rên. Cái này khiến nàng đối Adamri là càng ngày càng cảm thấy hứng thú. Dù là dứt bỏ cái này khiến hắn khi mình trượng quan cái này chúng nhân tố, nàng cũng không thể thả Adamri rời đi. Hiện tại Adamri vẫn không có thể chân chính đem tự thân trái ác quỷ năng lực khai phát đến cực hạn. Vô luận là thi triển năng lực thủ đoạn, vẫn là cái này biến thân Fallen Angel hình thái, đều không đủ hoàn thiện. Nhưng nếu như cho hắn tại cái này thế giới mới đặt chân xuống tới, có đầy đủ thời gian trưởng thành lời nói, tiểu quỷ này vốn có trái ác quỷ năng lực, sẽ cực đại khắc chế mình Soru no Mi năng lực. Nghĩ đến đây, Big Mom trong lòng chính là bỗng nhiên tuôn ra một cỗ quỷ dị hoảng sợ. Cái này một loại hoảng sợ, không ngừng mà tại trong linh hồn của nàng dần dần lan tràn, diễn sinh, tiếp theo hóa thành hủy diệt dục vọng. Một sợi ngang ngược màu đỏ thắm dần dần quanh quẩn lấy hai mắt của nàng. Nàng bỗng nhiên cảm giác được có chút đói bụng. Cảm giác đói bụng khó mà át chế tuôn ra. Trong chớp mắt, Big Mom chợt bộc phát ra một trận đinh tai nhức óc gào thét. Dưới chân dẫm lên mặt trời Prometheus, cả người như là một viên thiên thạch hung hăng đánh tới. Adamri híp lại lên hai mắt, rốt cục bỗng nhiên mở ra. Con người chỗ sâu nhất, một sợi nhỏ không thể thấy hắc mang lóe lên một cái rồi biến mất. Rốt cục mắc câu rồi. Cái con mụ điên này, bây giờ mới khoảng 40 tuổi Big Mom, ý chí lực cùng cảm xúc nhưng xa so với nguyên nội dung cốt truyện thời gian tuyến bên trên cái kia 6-70 tuổi lão thái bà muốn kiên định cùng ổn định được nhiều. Muốn lợi dụng tự thân trái ác quỷ tâm linh ảnh hưởng năng lực đến khống chế nàng, cũng không phải một kiện dễ dàng như vậy sự tình mà trên thực tế, Đây cũng là Fallen Angel hình thái điều khiển tâm linh năng lực tai hại. Đối với duy trì tỉnh táo cùng lý trí cường giả nhất là loại kia đã thức tỉnh Haosoku Haki. Ý chí cứng cỏi, có được vương giả khí phách cao thủ, tác dụng càng là cực kỳ bé nhỏ. Lần trước Adamri sở dĩ có thể như vậy nhẹ nhàng liền ảnh hưởng tới Golden Lion. Để hắn tiến vào nổi giận mất lý trí trạng thái ở mức độ rất lớn là bởi vì Golden Lion tại cái kia. Một trận bão tố bên trong, dã tâm của hắn cùng hạm đội của hắn đồng dạng, triệt để được mai táng. Với lại trên đầu cũng đâm một cái bánh lái, thần kinh thác loạn. Nhưng lần này, Big Mom nhưng không giống nhau lắm. Bất quá tất cả mọi người chung quy là có nhược điểm. Mà Big Mom Salad Lin Lin nhược điểm chính là nàng nghĩ ăn trứng. Hệ Zowan hệ Mythical Fallen Angel hình thái chân chính cường đại năng lực cũng không phải là cái kia có thể đủ thiêu đốt linh hồn địa ngục chi viêm. Càng thêm không phải cái này biến thân Fallen Angel hình thái về sau sở được đến cường đại chiến lực tăng thêm mà là như là địa ngục ma vương đồng dạng. Dẫn dụ nhân đọa lạc, điên cuồng, hỗn loạn tâm linh điều khiển thủ đoạn, tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát, tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh, hùng ca Đại Việt.